Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 682, tướng Thanh Tiết Mục. Nhìn Trương Dương như cái người không liên quan như thế đi xuống đài. Các đại tivi đài đều ngổn ngang. Mấy vị đài trưởng ngơ ngác nhìn trực tiếp hình ảnh. Đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Mở mang hiểu biết. Bọn họ đúng là mở mang hiểu biết. Ở trước hôm nay, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Dạ hội lại còn có thể như thế làm. Người chủ trì lại còn có thể như thế chơi. Quá điên cuồng. Thật sự quá điên cuồng. Như vậy dạ hội, phỏng chừng cũng chỉ có Trương Dương như vậy kẻ điên mới có thể làm đến đi ra. Muốn cho bọn họ ở trực tiếp thời điểm như vậy làm. Bọn họ đánh chết cũng không dám a. Coi như là bọn họ dám. Người chủ trì cũng không dám a. Đừng nói trực tiếp. Coi như là Lục Bá bọn họ cũng không có sức. Có thể ở giam ba câu liền đem không khí của hiện trường điều động lên. Có thể sử dụng một cái ánh mắt một động tác liền làm cho tất cả mọi người cười đến ngã trái ngã phải. Thiên phú như thế không phải là ai cũng có. Làm tivi đài người từng trải. Bọn họ có thể xem qua không thiếu chủ bắt người tự nhận là rất hài hước ở trên đài run bao quần áo. Kết quả khán giả không một cười được. Nói cách khác, loại này muốn nổi bật dạ hội e sợ cũng chỉ có vĩnh viễn không theo động tác ra bài Trương Dương có. Thể làm được đi ra. Một hồi loại cỡ lớn dạ hội. Trọng tâm mãi mãi cũng là đặc sắc tiết mục. Bọn họ ngược lại tốt. Ba cái người chủ trì dễ dàng cướp đi hết thảy tiêu điểm. Những kia tiết mục với bọn hắn so ra đều có chút ảm đạm phai mờ. Nhìn bọn họ ở trên đài vui đùa một chút nháo nháo. Thật sự so với xem tiết mục còn có mùi vị. Các đại tivi đài cũng là không nói gì. Càng làm cho bọn họ không nói gì chính là. Bọn họ chuẩn bị ở qua năm dạ bá ra dạ hội cùng này đài dạ hội so ra. Thật giống thật sự có điểm không đáng chú ý a. Cũng may là trận này dạ hội không phải ở qua năm dạ bá ra. Không phải vậy, bọn họ thu thị suất thật sự sẽ vô cùng thê thảm. Đừng nói có những này đặc sắc tiết mục. Chỉ dựa vào Trương Dương Tô Thanh Ngôn Tôn Phiêu Lượng ba người liền đủ để đem bọn họ đánh tơi bời. Hoa lá, phiền muộn a phiền muộn. Các đại tivi đài đều rất thất vọng. Liền ngay cả kinh nghiệm phong phú mang quả thai đều có chút hoảng rồi. Trương Dương xem ra thật giống là giúp bọn họ mở ra một loại mới chủ trì phương thức. Nhưng vấn đề là loại này ngẫu hứng phát huy chủ trì phương thức không phải ai đều có thể điều động. Được a, ở các đại tivi đài phiền muộn thời điểm, Đỗ Học Thương cũng ở không nói gì nhìn trời. Hắn đánh có ít nhất 5-6 điện thoại, đều không ai tiếp. Này đài dạ hội đặc sắc trình độ cùng trò cười thật sự vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dù cho là hắn vừa bắt đầu cũng đã làm tốt này đài dạ hội sẽ rất đặc sắc chuẩn bị. Nhưng cuối cùng hiện ra đến hiệu quả vẫn là đem hắn chấn kinh rồi một hồi. Hắn thật sự bắt đầu vì là đại đêm 30 tiết mục cuối năm lo lắng. Này đài dạ hội hiệu quả tốt như vậy. Chất lượng như thế cao. Bọn họ áp lực rất lớn nha. Đòi mạng chính là Trương Dương tên khốn kia lại không nghe điện thoại. Càng làm cho đến trong lòng hắn không hề có một chút để. Chiếu hắn như thế dằn vặt xuống. Trời mới biết cuối cùng sẽ là cục gì diễn. Hắn có chút sợ mất mật mở ra các đại truyền thông giải trí trang báo. Kết quả không một chút nào bất ngờ. Giải trí trang báo mãn bình đều là liên quan với trận này thịnh điển đưa tin. Một lại một hù chết người tiêu đề liền như thế bắt mắt đứng ở đầu đề vị trí. Cái gì kỳ tích thị tần hoàn toàn thất bại duy duy thị tần A. Cái gì xưa nay chưa từng có dạ hội A. Cái gì Tô Thanh Ngôn bị Trương Dương mang hỏng rồi A. Ngược lại là làm sao hấp dẫn nhãn cầu làm sao đến. Nhìn lại một chút vi bác. Càng là náo nhiệt đến kỳ cục. Nhiệt siêu bảng ba vị trí đầu đề tài đều cùng trận này thịnh điển có quan hệ. Còn có tie ba. Còn có kỳ tích thị tần thảo luận khu. Đỗ Học Thương chỉ là nhanh chóng quét vài lần. Sau đó liền lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đóng lại mặt giấy. Cái kia một nước khen ngợi thực sự là quá kích thích người. CCTV tiết mục cuối năm làm nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng có từng chiếm được nhiều như vậy khen ngợi a. Tiết mục lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Còn có để cho người sống hay không a? Thịnh Điển hiện trường. Đi tới hậu trường, Trương Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một mặt cảm thán nhìn Tô Thanh Ngôn. Nàng ngày hôm nay thực sự là cho hắn một vui mừng thật lớn a. Tô Thanh Ngôn chỉ là cười. Cười đến rất vui vẻ. Cười đến khá có cảm giác thành công. Có thể đem Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Dương đồng thời đẩy mạnh hố lửa. Cũng thật là một cái rất đáng giá khoe khoang sự tình. Người cũng thật là nhường ta mở mang tầm mắt a. Trương Dương thở dài nói. Tô Thanh Ngôn cười nói. Theo ngươi học a, tiên hạ thủ vi cường mà. Theo ta học, chấm ngoặc kép, Trương Dương thực sự là không có gì để nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh cười đến chết đi sống lại. Các ngươi có biết hay không? Vừa nãy thật sự dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi liên thủ muốn chơi ta đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Hỏi, người này chạy trốn bản lĩnh là từ nơi nào học được a? Chuồn mất đến còn rất nhanh. 36 kế a. Tôn Phiêu Lượng lẽ thẳng khí hùng đạo. Đây là tốt nhất sách. Ta sẽ a. Chấm ngoặc kép, Trương Dương giận dữ. 36 kế. Này không biết xấu hổ lại còn trang người có ăn học chuyển ra 36 kế. Ngươi tại sao không nói Tôn Tử Binh Pháp đây? Cái khác 35 kế ngươi có thể lại nói ra một hai sao? Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Tôn Phiêu Lượng sững sờ. Dù cho là trong đầu của hắn đã ở rất nỗ lực hồi tưởng, nhưng trong lúc nhất thời vẫn cứ không thể lại nghĩ lên một hai kế. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương suýt chút nữa cười đau sốc hông. Tô Thanh Ngôn cũng là cười đến không ngậm miệng lại được. Tôn Phiêu Lượng rất không nói gì nhìn bọn họ. Nhường ngươi khoe khoang, lần này mất mặt đi. Trương Dương cười trên sự đau khổ của người khác cười. Xoay người hướng Trần Hiểu đi tới. Tôn Phiêu Lượng tức giận lườm hắn một cái. Sau đó rất không nói gì nhìn Tô Thanh Ngôn. Làm sao? Tô Thanh Ngôn trợn to mắt. Ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng đưa tay đỡ trán, nói rằng, Tô đại mỹ nữ a, chúng ta không phải nói được rồi khanh Trương Dương sao? Ngươi làm sao xoay người liền đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy a? Không ngươi như thế khanh đội hữu nha. Tô Thanh Ngôn cố nén cười, hỏi, có sao? Không có a, vẫn không có. Vừa nãy nhường ta hát là xảy ra chuyện gì a? Ta đều sắp bị hù chết. Tôn Phiêu Lượng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Ta chính là muốn cho ngươi biểu hiện một chút a. Tối hôm nay ngươi đều không tiết mục đây. Tô Thanh Ngôn vô cùng đáng thương nhìn hắn. Trên mặt tràn ngập ta lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại còn quái vẻ mặt của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng phát hiện mình càng là không có cách nào phản bác. Người uống nước sao? Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh cầm lấy một bình nước đưa tới. Tôn Phiêu Lượng lệ rơi đầy mặt. Hỏi, có ý gì a? Việc này liền như thế qua a? Tô Thanh Ngôn hỏi ngược lại. Không phải vậy đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn Phiêu Lượng thực sự là thua với hắn. Quên đi, ta đi ăn chút hoa quả. Tô Thanh Ngôn không nhịn được cười. Tôn Phiêu Lượng đi rồi hai bước. Lại quay đầu lại hỏi nói, ngươi sẽ không lại khanh ta chứ? Không biết, Tô Thanh Ngôn lắc đầu. Ta thiên, Tôn Phiêu Lượng đều sắp điên rồi. Ngươi có thể hay không đừng như thế qua loa a? Ngươi tốt xấu cân nhắc 2 giây đồng hồ trả lời nữa a? Ngươi dù muốn hay không phải trả lời, ngươi nhường ta làm sao tin ngươi a? Tô Thanh Ngôn vừa cười. Quên đi, ta không hỏi. Tôn Phiêu Lượng cảm thấy rất tâm nhét. Tô đại mỹ nữ, ngươi học cái xấu, ngươi thật sự học cái xấu. Tô Thanh Ngôn một mặt vô tội nhìn hắn. Tôn Phiêu Lượng bại lui. Trên sàn nhảy, thành ngữ đại hội, tuyển thủ đang giảng tướng thanh. Thi lại thi ngươi, một năm bên trong, ngắn nhất mùa, là cái gì thành ngữ? Có như vậy thành ngữ sao? Có a, ta suy nghĩ, nha, ta biết rồi. Một, nhật, ba, thu. Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Nha, cũng không tệ lắm nha. Ta hỏi lại hỏi ngươi. To lớn nhất giải phẫu là cái gì thành ngữ? To lớn nhất giải phẫu. Đúng. Ngoặc kép, cải tử hồi sinh. Không đủ. Không có đủ hay không? Cải tử hồi sinh còn chưa đủ à? Thủ thuật này còn chưa đủ đại. Không đủ. Không có đủ hay không không đủ? Đó là cái gì nhỉ? Thoát thai hoán cốt. Ác, không được không được. Vẫn là ngươi thi ta. Ta thi một mình ngươi ngươi cũng không trả lời được. Cái này không thể nào. Thử xem. Đến A. Xem năng lực nhanh nhất thành ngữ là cái gì thành ngữ. Này nhiều đơn giản A. Đọc nhanh như gió. Sai. A. Một mực có thể xem 10 hành. Vị này tuyển thủ vừa nói còn vừa làm động tác. Không đủ nhanh. Như thế vẫn chưa đủ nhanh. Không đủ. Vậy ngươi nói. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ác ta một hồi không nghĩ tới cái này. Ngươi lại tới một người. Lại tới một người. Lại tới một người. To lớn nhất thác nước là cái gì thành ngữ? Cái này thật sự khó không tới ta. Xuống dốc không phanh. Sai. Sai. 1000 trượng còn chưa đủ đại. Không đủ. Vậy ngươi nói to lớn nhất thác nước là cái gì thành ngữ? Văn chương trôi chảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ác nói không sai chứ. Bên trong cái đơn vị này so với ngươi trượng có thể phải lớn hơn hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta lại biếu tặng một mình ngươi. Lợi hại nhất tiểu thâu là cái gì thành ngữ? Cái này ta thật sự biết rồi. Treo đầu dê bán thịt chó. Sai, lại sai. Xà cùng trụ đều trộm còn chưa đủ lợi hại. Không đủ, không đủ. Ta còn thực sự không tin. Ngươi nói một. Có cái gì so với treo đầu dê bán thịt chó còn lợi hại hơn thành ngữ? Trộm, thiên, đồi, nhật, ác. Hiện trường tiếng hoan hô nhất lãng cao hơn nhất lãng. Thành ngữ đại hội, các tuyển thủ tuy rằng không phải chuyên nghiệp diễn viên, nhưng bọn họ đối với cái này tướng thanh luyện tập tốt hơn một chút thiên. Các loại vẻ mặt động tác cùng thần thái đều bắt bí đến mức rất đúng chỗ. Hơi giơ tay nhấc chân đều là hí. Khán giả nhìn ra rất sung sướng. Như loại này nắm thành ngữ làm chủ đề tướng thanh bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Mà Đỗ Học Thương đang nhìn đến cái này thành ngữ sau cũng đã gần muốn thổ huyết. Thành ngữ đại hội. A, thành ngữ đại hội. Chính là ở CCTV bá ra. Loại này vì bọn họ Donny đóng giày tiết mục không nên là muốn ra hiện tại CCTV tiết mục cuối năm. Sao? Dựa vào. Thành ngữ đại hội, các tuyển thủ độ hot, dựa vào cái này tiết mục đặc sắc trình độ, tiết mục này nhất định sẽ đại được hoan nghênh a. Hắn đem Trương Dương cố sức chửi 100 lần, trên sàn nhảy đang biểu diễn đặc sắc tiết mục, Trương Dương ở dưới đài cũng không nhàn rỗi. Hắn đang theo Trần Hiểu ở đối với, ăn mì, từ đây, cái này tiểu phẩm là hắn lâm thời quyết định thêm vào tiết mục. Hắn trước đó cũng không chuẩn bị. Cũng là hiện tại mới bắt đầu vác từ. Trần Hiểu vẫn ở đề phòng hắn. Luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Có thể muốn cho hắn nói ra đến cùng có là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể trước tiên đề phòng. Trên đài tướng thanh rất nhanh biểu diễn xong. Trương Dương ba người lần thứ hai lên đài. Nhìn thấy ba người bọn họ lên đài. Hiện trường vốn là đắt đỏ bầu không khí lần thứ hai tăng lên trên. Tiếng hoan hô cũng đã gần muốn đem nóc nhà lật tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.